Bái sư. Trong lòng Đà Sơn Thiên Tiên rung động, liền hỏi: không biết là vị nào vậy? Xin thưa lỗi vì không thể nói ra. Kỳ Linh nói. Đà Sơn Thiên Tiên cười nói: không bắt buộc, không bắt buộc. Nhưng trong lòng lão âm thầm nghĩ: xem ra đúng là một thế lực khác trong tam giới đã đem Kỳ Linh đi. Bây giờ Kỳ Linh không muốn nói tên sư phụ, chỉ sợ là do không muốn phát sinh sự cố. Thế nhưng sư phụ Kỳ Linh có gan làm như thế, chắc hẳn cũng là một nhân vật lợi hại. Việc bái sư của Kỳ Linh đúng là rất thú vị. Thế lực khác đến nhận Kỳ Linh làm đồ đệ là có chút đắc tội với phe Xích Minh Đạo Tổ rồi. Thế nhưng đối mặt với bản thân Kỳ Linh mà nói, phe Xích Minh Đạo Tổ không thể cưỡng ép, bởi vì thu nhận đồ đệ là phải để được đồ đệ tự nguyện. Bất kể là chân tiên thiên thần hay là đạo tổ, khi nhận đồ đệ đều phải hỏi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không. Nếu như Kỳ Linh không muốn, người đó cũng sẽ không cưỡng ép thu nhận. Có thể Kỳ Linh đã tự nguyện theo người ta nhận làm phi sư, nên Hoàng đế đại hạ chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi. Nếu Kỳ Linh tiểu hữu rảnh rỗi, có thể tới phủ An Tiền Hầu. Đà Sơn Thiên Tiên cười tủm tỉm nói: nhất định, nhất định là vậy. Kỳ Linh nói: không quấy rầy đồng môn các ngươi gặp nhau nữa. Đà Sơn Thiên Tiên lập tức quay người chống quải trượng, cứ vậy mà đi. Bên trong điện: Kỳ Linh, hiện nay trong quận An Thiền có chút hỗn loạn, người cũng phải cẩn thận. Hắc Bạch Học Cung chúng ta mặc dù đứng bên phía An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc, nhưng cũng không ngốc nghếch làm bia đỡ đạn cho họ. Ngũ Phong Tiên Nhân trầm giọng nói. Những tán tiên địa tiên khác cũng đều gật đầu nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh cùng với Lạp Tháp Chân Nhân trong tương lai sẽ là hai trụ cột lớn của Hắc Bạch Học Cung. Bọn hắn cũng không muốn Kỳ Linh bị lợi dụng. Kỳ Linh gật đầu nói: ta hiểu. À đúng rồi, sư phụ của ta có ở trong học cung không? Sư phụ ngươi vừa về được vài ngày, đang bế quan tĩnh tâm, chắc không bao lâu nữa sẽ độ kiếp thôi. Ngũ Phong Tiên Nhân nói. Độ kiếp ư? Kỳ Linh liền giật mình. Rất nhanh sau đó, Kỳ Linh đã gặp được Điện Tài Tiên Nhân. Dưới mái đình yên tĩnh, một bình tiên nhưỡng, hai chén rượu, hai thầy trò cùng uống rượu trò chuyện với nhau. Sư phụ, không quấy rầy người bế quan đấy chứ? Kỳ Linh hỏi. Ta chỉ bế quan tĩnh tâm mà thôi, không phải giác ngộ gì, sợ gì quấy rầy đây. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỳ Linh thỏa mãn gật đầu. Ngươi so với năm đó đã lợi hại hơn. Khi trước lúc ngươi mới vào làm môn hạ của ta, vẫn chỉ là một khối ngọc thô chưa được mài giũa, vô cùng non nớt. Hiện nay thần thức của ngươi còn mạnh hơn cả ta nữa rồi. Không hổ là tuyệt tài, kỳ tài, mới tu luyện hơn 30 năm đã đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên. Sư phụ chớ có khen, đồ nhi phỏng mũi mất thôi. Kỳ Linh cười nói. Cái tên tiểu tử này. Điện Tài Tiên Nhân lắc đầu cười. Kỳ Linh chân thành nói. Sư phụ, sắp tới người thực sự muốn độ kiếp sao? Thiên kiếp này có thể phải thật cẩn thận, không thể chủ quan được đâu. Tất nhiên ta biết rồi. Vì sao địa tiên tán tiên nhiều như vậy, và bình thường toàn bộ thế giới đại hạ trải qua trăm vạn năm cũng khó xuất hiện được một gã thiên tiên. Điện Tài Tiên Nhân nói. Tuy nhiên bây giờ đã khác xưa. 20-30 năm gần đây, trong thế giới đại hạ đã có vài vị địa tiên độ kiếp thành công trở thành thiên tiên rồi. Vài vị ư? Kỳ Linh giật mình. Đúng vậy. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu nói. Càng dung chuyển càng dễ ra đời cường giả. Hơn nữa trong thời gian gần đây, khi tu luyện ta cảm ứng được trong tăm tối một trận hạo kiếp sắp xảy ra. Nếu như ta muốn độ kiếp thành tiên, nhất định gần đây phải độ kiếp mới có một tia hy vọng. Nếu như kéo dài về sau, chỉ sợ sẽ chết trong trận hạo kiếp này thôi. Kỳ Linh nghe vậy thất kinh. Bình thường khi tiên nhân cảm ứng được trong tối tăm đều rất chuẩn. Quả thật sau khi trở lại thế giới đại hạ, Kỳ Linh cũng mơ hồ cảm nhận được một trận phong bạo đáng sợ sắp đến. Có điều Kỳ Linh không cảm ứng được việc phải độ kiếp trong thời gian gần đây, hiển nhiên là sau khi tu luyện thành công Bát Kiểu Huyền Công, sinh cơ của Kỳ Linh mạnh hơn rất nhiều so với Điện Tài Tiên Nhân. Sư phụ. Bỗng nhiên Kỳ Linh khẽ đảo tay, lập tức ở bên cạnh xuất hiện một lượng lớn thư tịch xếp cao chừng một người. Đây là... Điện Tài Tiên Nhân nghi hoặc. Là đạo tàng. Kỳ Linh mở miệng. Ba quyển này sư phụ nhìn xem. Kỳ Linh lấy từ trong đống đó ra ba quyển thư tịch dày cộp. Điện Tài Tiên Nhân nhận lấy rồi lật ra xem. Những đạo tàng này Kỳ Linh thu được sau khi chém giết những yêu vương lão tổ tà ác ở đại thế giới Tà Nguyệt.

Tuy nhiên, Vân Bằng công tử liếc mắt nhìn qua quận chúa Thích Nguyệt, lạnh nhạt khẽ nói: "Thiên giới rất lớn, phương đông thiên giới có Thiên Đình làm chủ, phương tây chính là Phật gia Linh Sơn làm chủ. Tất nhiên còn có lượng lớn các nhóm tu la, thiên nhân sinh tồn ở các nơi thiên giới, tự hình thành từng cỗ thế lực. Đảo Phong Cấm ta cũng được tính là một trong số đó." Ta nghe nói, sau khi nghe đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên, không bái kiếm tiên trưởng thanh làm sư phụ, cũng không bái sư bất kỳ ai trong phe Xích Minh đạo tổ, mà biến mất không tung tích. Không biết Kỳ Linh huynh đã đi đâu vậy? Ánh mắt của Vân Bằng công tử sáng lên, dò hỏi, hắn rất thiếu kỳ đối với sự việc này. "Tất nhiên là bái sư học nghệ rồi." Kỳ Linh bình tĩnh trả lời. "Bái ai vậy?" Vân Bằng hỏi. "Học nghệ ở nơi nào?" "Sư phụ đã có lệnh không được tiết lộ ra bên ngoài." Kỳ Linh lắc đầu. Vân Bằng công tử không khỏi nhướng mày. Kỳ Linh rất không thích tên Vân Bằng công tử này, liền nói ngay: "Quận chúa Thích Nguyệt, ta còn muốn tới Thiên Bảo Sơn mua sắm chút ít vật phẩm, xin phép đi trước vậy." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 87 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.